Mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, nếu có thể anh hy vọng trân trọng em cả đời, chỉ là anh có cơ hội này không? Cố mỹ nhân, kế hoạch kia trước đó còn đang mừng thầm tẩy trắng cho Thanh Y chót lọt, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thành comment nói sẽ rời khỏi tổ kịch khiến cho cô sợ ngây người. Cô hoàn toàn không ngờ nếu đổi Cố Tả Ý thì Lâm Thành cũng sẽ rời khỏi tổ kịch theo. Nếu hỏi lúc trước vì sao mời Cố Tả Ý thì thật sự kế hoạch đó rõ ràng là vì muốn mời Lâm Thành đến nên mới lợi dụng Cố Tả Ý đang được nổi tiếng ngay lúc đó. Lúc trước Cố Tả Ý vừa nhận đam mỹ, là một người đang hot trong giới, hơn nữa lúc ấy Cố Tả Ý từ chối không ít kế hoạch có thể mời cậu tới phối rất khó, vì vậy trong giới không ít kế hoạch âm thầm phân cao thấp xem ai có thể mời Cố Tả Ý vừa xuống biển đam mỹ đi phối kịch. Quả thực lúc đó tổ kịch của cô vô cùng làm người ta đỏ mắt. Cho nên kế hoạch của bộ Thanh Y, lúc ấy có thể nói là nở mày nở mặt, nhưng vui mừng sớm lại càng dễ sinh bi kịch. Ngoài dự đoán của mọi người là bộ kịch kia bởi vì làm quá nhanh khi tung ra hiệu quả cũng không được tốt lắm. Người sáng suốt đều biết Cố Tả Ý không hợp với nhân vật đó. Người trong giới võng phối dù không làm mà chỉ nghe thôi cũng không phải đồ ngốc, mặc cho hào quang của cậu có sáng cỡ nào, kịch mà lạn thì cũng không có biện pháp được tán thành. Nát, nói chung là cô tốt. Nếu là một kế hoạch khác có thể trực tiếp giảng diễn pia với Cố Tả Ý, nhưng lúc đó kế hoạch và mẹ ruột của Bạch Tiểu Vân quan hệ rất tốt, muốn lăng xê cho Bạch Tiểu Vân lại bất hạnh không có kịch tốt. Hơn nữa Cố Tả Ý sau khi xuống biển, nhận kịch đam mỹ cũng không nhiều, lúc đó mọi người là vì cảm giác mới mẻ, lực ảnh hưởng tất nhiên không tốt lắm. Nhưng kịch vẫn bị OOC, mọi người dù chờ mong nhưng mức độ cũng không cao. Ở đây chắc nói rằng Cố Mỹ nhận bước chân vào đường đam mỹ, tụi mình hay có câu. Đường vào đam mỹ sâu như biển, về sau thiết tháo là người qua đường. Đó, vì thế mẹ ruột Bạch Tiểu Vân phát hiện bộ, Thanh Y, này có sẵn âm công đại bài là Lâm Thành, có đại thần phối hợp thì mới dễ làm cho người ta nhớ kỹ Bạch Tiểu Vân, vì vậy cô và kế hoạch thương lượng âm thầm đổi Cố Tả Ý đi. Ngay cả lý do cũng đã nghĩ ra, dù sao Cố Tả Ý cũng OOC, hơn nữa, chỉ cần biên kịch bọn họ nói cậu kéo âm không chịu giao là bọn họ có thể chiếm hết ưu thế. Cho dù khúc cuối tung kịch ra Cố Tả Ý đòi chân tướng, thì họ cũng có thể nói là vì thời gian Cố Tả Ý kéo âm quá lâu ảnh hưởng tiến độ kịch, kỳ hạn tác giả trao quyền đã đến, tổ kịch cũng chỉ là bất đắc dĩ. Vì vậy tổ kịch liền không hề sợ hãi đánh rớt Cố Tả Ý, kế hoạch đại nhân tính toán vô cùng tốt, nhưng cô nghìn lần không ngờ được chính là Lâm Thành lại vì Cố Tả Ý mà rời khỏi tổ kịch. Lúc trước còn bình tĩnh kế hoạch, bây giờ vô cùng hoảng. Bộ kịch này không có Cố Tả Ý cũng không sao, dù sao âm sắc của cậu cũng không thích hợp, ngoại trừ fan, người bình thường nghe còn có khả năng nhận biết. Nhưng hiện tại nếu không có Lâm Thành thì toi, trừ phi cô có thể mời một CV nổi tiếng hơn, hot hơn để thế thân cho nhân vật của Lâm Thành, bằng không bộ kịch này sẽ bị chìm trong trứng nước. Đương nhiên, những đại thần CV ngoại trừ Lâm Thành, hiện tại tất cả đều thuộc trạng thái không nhận kịch nữa. Kế hoạch nhanh chóng gõ Lâm Thành, ý đồ muốn vãn hồi cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch Lâm Thành Sama, câu vừa mới nãy là nói giỡn đi. Khi, 65, Lâm Thành, là thật. Kế hoạch Sama, tổ kịch có chỗ nào không tốt sẽ sửa đổi, cầu anh đừng đi. Lâm Thành, thật có lỗi. Kế hoạch Sama, lăn lộn. Kế hoạch nếu không tôi giải thích với Cố Tả Ý, mời cậu ấy trở về một lần nữa. Tôi sẽ đi giải thích với Cố Tả Ý. Sama QAQ. Lâm Thành, không cần, tôi cảm thấy Tả Ý hiện tại cũng không cần. Kế hoạch Lâm Thành Sama, suy nghĩ thêm một chút đi, trước kia là chúng tôi suy nghĩ không chu toàn, chúng tôi cũng không phải cố ý. Lâm Thành nhìn màn hình không nói gì, kế hoạch này không ngừng giải thích và chối trách nhiệm, Lâm Thành chán ghét nhíu mày, qua thật lâu mới bình phục được tâm tình tức giận. Lâm Thành, tôi hy vọng có thể hợp tác cùng một tổ kịch có trách nhiệm. Tổ kịch lần này không minh bạch thay người, mặc kệ là vì lý do gì, tôi cảm thấy ít nhất nên tôn trọng đương sự một chút. Lâm Thành, huống chi, bộ kịch này tôi vốn vì Cố Tả Ý mới nhận. Lâm Thành, cậu ấy hiện tại không phối, tôi phối cũng không còn ý nghĩa. Gửi xong đoạn chat này, Lâm Thành trực tiếp đưa người vào sổ đen. Không nhiều lời, Lâm Thành biết đối sách này có chút không thỏa đáng, có lẽ về sau sẽ bị người ta ghi hận, sẽ liên lụy Cố Tả Ý, nhưng hiện tại anh muốn cho bọn họ biết Cố Tả Ý bị ủy khuất, anh sẽ đứng về phía cậu. Có người khi dễ cậu, anh tuyệt đối sẽ không tha. Tuy rằng đây chỉ là võng phối hư ảo trên mạng, nhưng Lâm Thành muốn che chở cậu cả đời. Vì vậy Lâm Thành ở trên Weibo up một đoạn như vậy. CV Lâm Thành, người nào đó thật sự quá ngu ngốc. Vì nguyện vọng của người nghe, liền chủ động xin phản âm toàn bộ, còn đem nguyên tác lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần, còn cùng tôi thảo luận đến hơn 12 giờ đêm. cho nên, dù như thế nào đi nữa tôi đều tin tưởng cậu, moa moa. 3. Cộng thêm comment lúc trước của Lâm Thành mà trong bài post dịch lại nổi lên phong ba. 1234L, 2.333.333 lâu như vậy, tổ kịch rụt rồi. 1235L, tổ kịch không rút lui chẳng lẽ còn đi ra giả trang bạch liên hoa mỹ. Bệ hạ đã trực tiếp nói thay mỹ nhân. 1333L, tổ kịch không định đi ra nói lời xin lỗi mỹ 233.333.333. 1334L, cược một trái dưa leo tổ kịch giả chết SDD. 1335L, lầu trên thật keo kiệt chỉ một trái dưa leo tôi cực hai cốc hoa tổ kịch đang dựng vách đá nghĩ ra cái cơ khác vì thế vẫn bạch liên như trước thôi. 1555L bạch tiểu vân, thật xin lỗi mọi người, xin lỗi cố tại ý đại nhân, xin lỗi Lâm Thành đại nhân. Kế hoạch đại nhân vốn cũng chỉ có lòng tốt nhưng không ngờ bởi vì tôi gia nhập khiến cho sự việc trở thành thế này, tôi quyết định rời khỏi tổ kịch đem vị trí trả lại cho cố tại ý đại nhân. Mong mọi người đừng gây nữa, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi thay mặt tổ kịch giải thích, 1556L, ngoáy mũi, người mới nếu rảnh còn không bằng đi luyện luyện diễn cảm. Đừng tham gia thị nha. 1557L, ông trời ơi, làm như nói cố tại ý phối nhân vật này sẽ phá nhân vật. 1600L, Bạch Tiểu Vân Sama O mẹ ruột kế hoạch của Bạch Tiểu Vân xã đoàn XX có thể nào đừng khiến mọi người hiểu lầm thêm được không? Sẽ không đoạt vai với cố tại ý ai cần chứ? 1664L, Bạch Tiểu Vân Sama, cậu chẳng lẽ còn chưa hiểu ở đây mà còn dán mác Bạch Liên Hoa là không có đường ra mị 233.333. Cậu lúc trước nhận nhân vật này như thế nào trong lòng phòng chừng còn rõ ràng hơn bất kỳ ai, giả bộ làm gì, không bình luận sai đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1699L, quan hệ xã hội đó mà không bình luận sai đâu. O, he o thăng, chấm, 1700L, yy, có ai xem Weibo bể hạ chưa? 1701L, Weibo bể hạ làm sao? 1703L, Weibo bể hạ công khai bảo vệ mỹ nhân, còn có dấu hiệu của mỹ nhân, manh chết người moa moa. Dấu hiệu moa moa, 3, đó, 1704L, bệ hạ moa moa thật là manh 233.333. 1705L, Emma, bệ hạ giận dữ vì lam nhan, hồng nhan dành cho nữ, lam nhanh dành cho nam. Cố tại ý xem Weibo Lâm Thành và comment trong bài post trong lòng không biết vì sao rất vui. Vốn chuyện không liên quan đến Lâm Thành, nhưng anh lại trực tiếp đi bênh vực cậu, biết rõ sẽ bị vài người ghi hận thậm chí bị bôi đen, nhưng... Dù như thế nào đi nữa tôi đều tin tưởng cậu, có người khi dễ cậu tôi liền đứng ra, hiện thực làm cho cố tả ý cảm động không thôi. Nhìn Weibo Lâm Thành cười ngây ngô thật lâu, cố tả ý nhịn xuống xúc động gửi cho Lâm Thành một cái moa moa, đành phải mở group tổ kịch phân tán lực chú ý. Kế hoạch cắn dưa hấu, bệ hạ giận dữ vì Lam Nhan Yu. Đạo diễn một bộ phim, bệ hạ giận dữ vì Lam Nhan Yu. Họa họa họa họa, bệ hạ giận dữ vì Lam Nhan Yu. Vì bảo trì đội hình tôi yêu thật dài. Cố tả ý, đáng tiếc tứ họa cô vẫn như cũ không giữ được đội hình. Họa họa họa họa, mỹ nhân. Đạo diễn một bộ phim, mỹ nhân. Kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân hiện tại tâm tình như thế nào? Cố tả ý, cái gì như thế nào? Giả bộ, cố tả ý âm thầm ở trong lòng phun tào chính mình, giả ngu cái gì, che mặt kỳ thật hiện giờ trong lòng cậu có 1000 con cừu su IG sữa IG nhảy tưng tửng bên trong, không đúng. Là bong bóng màu hồng đang ngâm mình nhảy múa, nhưng vì tiểu thụ luôn khẩu thị tâm phi, đặc biệt là ngạo kiều thụ, khẩu thị tâm phi của cố mỹ nhân còn lên LV rất nhanh. Vì thế tâm tình mỹ nhân rốt cuộc như thế nào, cậu tuyệt đối sẽ không nói ra. Cố tả ý nhắm hai mắt lại, nghĩ nghĩ bộ dáng Lâm Thành lúc ấy, cười thật ngọt ngào. Lâm Thành tả ý kế hoạch cắn dưa hấu, bệ hạ. Đạo diễn một bộ phim, bệ hạ. Họa họa họa họa, bệ hạ rốt cuộc xuất hiện. Cố tả ý, Lâm Thành khi 3B. Họa họa họa họa, bệ hạ có thể nói một chút vì sao đột nhiên không nhận nữa mị. Đạo diễn một bộ phim, tứ họa thật xấu xa 233.333.333. Kế hoạch cắn dưa hấu, chẳng lẽ bệ hạ không phải giận dữ vì mỹ nhân mị. Cố tả ý, tù cố tả ý cảm ơn anh Lâm Thành, moa moa o. O, Lâm Thành, ngu ngốc, Lâm Thành, moa moa. Ba, nhìn cố tả ý moa moa, Lâm Thành nở nụ cười. Chính vì như vậy em mới càng làm cho anh lún sâu. Tuy rằng em không cần, nhưng anh sẽ nhìn thấy em bị người khác khi dễ anh sẽ đau lòng. Cho nên anh sẽ trân trọng bảo vệ em, dù chỉ có thể yên lặng. Có lẽ em vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được tình cảm của anh đối với em. Bởi vì anh sợ có một ngày không nhịn được sẽ thổ lộ với em. khi đó em có khi nào sẽ chán ghét anh không? Cố Tả Ý, anh thích em. Cách chương.